Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Captain Marvel về địa cầu. 491 làm thích đáng ăn trí người sống sót lúc Avenger mọi người mới ý thức được cái gì gọi là sau sinh tử đại chiến còn gian khổ, công việc. Girahim tạo thành cục diện rối rắm khá kinh người. Không riêng gì Sanda Tinh, còn có một chút văn minh độ không cao thích hợp tinh cầu cũng bị hủy diệt. Trong xoáy hạm, bị mật độ cao nhốt lượng lớn người sống sót. Cái này thế nhưng là một nửa Sanda Tinh cầu cư dân nha. Đừng nói thích đáng an trí, ngay cả muốn duy trì bọn hắn khác lâm vào hỗn loạn. Đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Bận rộn nhất chính là Vision. Nàng nhất định phải cả ngày tại người sống sót trên đỉnh đầu bay tới bay lui. Dùng milestone lực lượng, trấn an bọn này nước mất nhà tan người đáng thương. Đem Vision mệt mỏi đều gầy. May mà còn có Sovereign tinh cầu viện trợ. Không phải vậy một nửa Sanda người sống sót, lại tăng thêm những tinh cầu khác người sống sót. Để Linh bọn người bận bịu cả cuộc đời trước, đều khó mà xử lý sạch sẽ. Cuối cùng Roger bọn người cùng Nova liên minh may mắn còn sống sót quan lớn thương lượng một chút. Sanda người ở vào trong bi thống, nhưng bọn hắn ý chí cũng rất kiên quyết. Muốn trở lại cố thổ Sanda Tinh, viên kia đã trở thành phế tích tinh cầu bên trên đi. Một lần nữa thành lập gia viên của mình. Thế là tiến hành bước đầu thương nghị. Nova liên minh trở lại Sanda Tinh trùng kiến gia viên. Mà còn lại tinh cầu bên trên người sống sót, thì sơ tán cho xung quanh từng cái văn minh tinh cầu bên trên đi. Sovereign Đại Tế Ti cũng thở dài một hơi. Hào phóng nghĩ Nova liên minh biểu thị chính mình nguyện ý vì bọn họ cung cấp sơ kỳ vật tư. Cái này toàn thân vàng óng sáng loang ánh sáng ngói sáng ngạo mạn nữ tử. Vì sao lại sảng khoái như vậy đâu? Nguyên nhân đương nhiên ở chỗ Linh cùng Zelda. Bọn hắn muốn cho Sovereign tinh cầu tiếp nhận những thứ này lượng lớn người sống sót. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Sovereign tinh cầu mang đến gánh nặng cực lớn. Đại Tế Ti rất khó khăn. Linh cũng rõ ràng điểm này. Cho nên thái độ của hắn biểu hiện được rất cường ngạnh. Dù sao nếu như không phải Avenger, Guardian of the Galaxy kịp thời đuổi tới, Sovereign tinh cầu cũng biết gặp phải đồng dạng thảm liệt giải quyết. Cho nên Linh ép buộc, hắn cũng là lẽ thẳng khí hùng. Gặp Sanda tinh người đều nghĩ trở lại cố thổ, này mới khiến Sovereign Đại Tế Ti thở một hơi dài nhẹ nhõm. Di chuyển công việc rất tiến hành thuận lợi, bởi vì Girahim khuếch trương, khiến cho mảnh tinh vực này tất cả văn minh tinh cầu đều cực kỳ kinh khủng. Cho nên bọn hắn bị Sanda Tinh cùng với khác tinh cầu người sống sót ôm lấy đồng tình. Nguyện ý xuất lực hiệp trợ. Đương nhiên cũng có tâm hoài quỷ thai người. Nhưng là những người này cùng thế lực thì bị Linh, Thor, Carola bọn người trấn nhiếp. Chân chính bỏ ra một tuần lễ, Avenger bọn người mới tính đem tất cả mọi người thích đáng di chuyển đến Sanda Tinh. Liền tại bọn hắn muốn rời khỏi lúc, lại gặp một cái khác phiền phức, đó chính là Sanda tinh nhân bi thiết giữ lại. Nghe xong Linh bọn người rời khỏi, Sanda người cảm giác an toàn lập tức tiêu tán, nhao nhao vòng vây tới, không muốn để cho Linh bọn người rời khỏi, chờ đợi bọn hắn có thể tiếp tục thủ hộ nơi này. Bởi vì Linh là giết chết Girahim người, Sanda tinh cầu vì giữ lại Linh. Thậm chí nguyện ý để Linh trở thành Sanda Tinh bên trên quốc vương. Toàn bộ tinh cầu người đều cung phụng hắn. Nếu như là những người khác, khẳng định chịu không được dạng này dụ hoặc. Nhưng Linh đối với quyền lực cái nhìn rất nhạt, vẫn là rất kiên quyết cự tuyệt. Nhưng bây giờ Sanda Tinh cầu bên trên, một điểm phòng bị lực lượng đều không có. Cứ như vậy một hồi đi chi. Làm không tốt sẽ khiến bên ngoài Hoshino tâm nhà ngấp nghé. Cuối cùng tại Zelda theo đề nghị, Guardian of the Galaxy tạm thời lưu tại nơi này, thủ hộ viên tinh cầu này cho đến bọn hắn một lần nữa thành lập được chính mình phòng giữ lực lượng. Đúng rồi, còn có Yondu, Yondu đoàn đội sụp đổ. Hắn trở thành người cô đơn, trong lòng càng uể oải. Nhưng ngay tại trong khoảng thời gian này, hắn cùng Star-Lord quan hệ lấy được rất lớn trình độ hòa giải. Hắn cũng tạm thời gia nhập Guardian of the Galaxy, đồng thời biểu thị không đoạt Star-Lord thuyền trưởng vị trí. Về phần Carola, nàng bề bộn nhiều việc, đến mức hơn 30 năm không có trở lại địa cầu. Lần này quyết định về địa cầu nhìn xem các bằng hữu. Zelda cũng ý tưởng đột phát, muốn cho Thor đem hắn con dân di chuyển đến Sanda tinh cư ở. Cường hãn người Asgard có thể thu hoạch được càng lớn lãnh thổ, mà Sanda người thì có thể thu hoạch được cường lực thủ hộ. Thế nhưng là Thor không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn muốn đoạt lại quê hương của mình. Về phần gửi tại Nova trong liên minh Power Stone, thì tại lần hạo kiếp này bên trong mất tích. Cái này khiến Avenger đám người cảm thấy lo lắng. Rốt cục vẫn là đến rời đi thời điểm. Sanda tinh nhân vì linh bọn người cử hành thịnh đại vui vẻ đưa tiễn nghi thức, đồng thời đưa cho Avenger bọn người một cái vali xách tay. Nhưng nói cho bọn hắn đến địa cầu lại mở ra. Tony dùng ánh mắt hoài nghi híp mắt nhìn một mặt chân thành Sanda tinh nhân. Nói ra, các người có phải hay không ở bên trong vụng trộm thả sầu riêng nghĩ chơi ác chúng ta? Sanda tinh nhân dáng tươi cười cứng đờ. Lưu, sầu riêng, đây là cái gì? Scarlet Witch cầm cái gương nhỏ chiếu mặt. Sầu mi khổ kiểm nói. Mau trở lại rồi mau trở lại á. Ở chỗ này ta ra chất biến thật tốt chênh lệch. Vì giận an ủi, ngươi vẫn là rất đáng yêu nha. Star-Lord thì hù dọa Scarlet Witch. Nơi này khí hậu cùng không khí chất lượng rất kỳ quái. Nữ hài tử ở chỗ này thời gian dài, mặt lại biến thành màu xanh lá, liền giống như Gamora. Scarlet Witch sợ ngây người, mà Gamora thì sắc mặt bình thản móc ra dao găm đuổi theo Star-Lord chạy khắp nơi. Strange nói ra, chúng ta đi thôi. Thế là đám người bước vào tia lửa trong vòng. Cách xa một bước, liền về tới địa cầu Avenger căn cứ. Chỉ thấy Loki cùng Pep ngồi ở trên ghế salon, xem TV gặm quả táo ăn. Thấy một lần phong trần mệt mỏi đám người trở về, Pep liền ngọt ngào kêu, ngươi trở về à, liền duỗi ra hai cái tay nhỏ vui vẻ bay tới. Tony mỏi mệt cười một tiếng, đúng vậy à, ngươi muốn cầu ôm một cái sao? Có rất nhiều nữ nhân có thể làm chứng, trong ngực của ta là rất thoải mái. Roger liền nói, ngươi chớ tự mình đa tình, lộ ra nụ cười ấm áp, giang hai tay ra muốn ôm qua Pep, dũng giả đại nhân tương đương. Roger sắc mặt cứng đờ, chỉ thấy Pep một đầu đụng vào phía sau hắn linh trong ngực. Hai cái nhỏ xúc giác rất sung sướng trái phải lung lay. Linh cười sờ sờ Pep đầu, Midner cũng cười vươn tay, nói ra, ngoan à ngoan nha. Tony tiến lên vỗ vỗ bị đả kích Roger. Hai người lúc này đều rất uể oải. Thor thì kiêng kỵ nhìn xem Loki, ta không có ở đây mấy ngày nay, ngươi không có quấy rối à? Loki cười buông buông tay, ta cùng mẫu thân tại một khối, ngoại trừ thương nghị như thế nào để ngươi lăn ra Asgard, lại không có làm sự tình khác. Thor hừ lạnh, hôm nay vừa lúc Rhodes cũng tại, đi tới hỏi, Tony, các người mất tích mấy ngày nay, thế giới an toàn ủy ban đều nhanh điên rồi. Tony không có vấn đề nói, đi hệ ngân hà chỗ sâu nghỉ phép đi mà thôi. Đúng rồi, người mau giúp ta đem cái đồ chơi này để xuống. Thật nặng, Rhodes tiếp nhận Tony trong tay vali xách tay. Hỏi, đây là cái gì? Tony nói, lễ vật. Ngươi mở ra nhìn xem chứ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.